Khinh Yếu Tập, quyển 12. Hai mươi La Mã, dục cái, gồm 3 phần: lời dẫn, năm dục, năm truyền cái. Cái là phiền não ngăn che thiện tâm. Cái gồm có 5 thứ như tham dục, sân khỏe, thùy miên, trạo cử và nghi. Năm dục là 5 thứ ham muốn sanh ra từ sự nhiễm trước của năm trần. Có 5 thứ: sắc dục là ham muốn sắc đẹp của thế gian, thanh dục ham muốn âm thanh, hương dục ham muốn mùi thơm, vị dục ham muốn những thức ăn ngon, xúc dục ham muốn sự xúc chạm. Số 1 nhỏ, lời dẫn. Xét trong kinh luận thì người tu đạo đều cho rằng ngũ dục chính là gốc rễ chướng ngăn gốc thánh đạo. Nếu không đoạn trừ thì không thể nào chứng được quả thánh. Cội rễ ấy chính là 5 căn, 5 trần và 5 thức do căn trần tiếp xúc sanh ra. Do 3 loại này mà sanh ra nhiễm dục, cho nên kinh Niết Bàn ghi rằng: này thiện nam, thí như voi ác chưa được điều phục, nếu có người cởi, nó sẽ không tuân theo, bỏ xóm làng, chạy vào rừng hoang. Cũng thế, người không khéo nhiếp phục 5 căn sẽ dẫn dắt người lìa bỏ thành trì Niết Bàn, đến chốn đồng hoang sanh tử. Thiện nam tử, thí như gian thần xúi dục vua làm ác, gian thần ngũ căn cũng thế, thường xúi dục chúng sanh tạo vô lượng ác. Như đứa con hư hỏng, không nghe lời dạy dỗ của cha mẹ sư trưởng, thì không có điều ác nào mà không làm. Cũng vậy, người không điều phục 5 căn, không nghe theo lời dạy tốt đẹp của sư trưởng, thì không có điều ác nào mà không gây tạo. Thiện nam tử, hàng phàm phu không điều phục 5 căn, thường bị bọn giặc địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh làm hại, cũng như kẻ cừu oán trộm cắp hại người lương thiện. Kinh Di Giáo ghi rằng, 5 căn gây họa đến nhiều kiếp, tai hại rất nặng, cần phải thận trọng. Thế nên, người trí chế ngự, không chạy theo, canh giữ nó như giặc. Nếu buông lung 5 căn, thì chẳng bao lâu sẽ bị chúng phá hoại tất cả. Cái là ngăn che, nghĩa là hành giả bị nó ngăn che, làm cho tâm tánh mê mờ, định tuệ không sáng tỏ, nhận chìm người thiện là chướng ngại chính đối với người tu đạo. Vì thế, luận đối pháp ghi rằng, cái khiến cho điều thiện không hiển lộ, che tâm tánh, làm chướng ngại, không cho các tâm thiện hoạt động. Năm dục nói ở trước, phát sanh từ 5 trần. 5 cái này, phát sanh từ 5 căn. Số 2 nhỏ, 5 dục. Phần này có 3 ý. Ý thứ nhất, khổ do dục trói buộc. Do có 5 căn, nên dễ dàng phát sanh 5 dục trói buộc chúng sanh, khiến không thể giải thoát. Do đó, kinh Niết Bàn ghi rằng, phàm phu bị 5 dục trói buộc, để ma ba tuần tự do dẫn đi, như người thợ săn bắt khỉ vượn mang về nhà. Thiện nam tử, giống như quốc vương, khi ở trong nước của mình, tất nhiên thân tâm luôn được an lạc, nhưng nếu đến nước khác, thì phải chịu những khổ đau. Cũng vậy, tất cả chúng sanh ở trong cảnh giới của mình, thì sẽ được tự do an lạc, nhưng nếu đến cảnh giới khác, thì sẽ gặp ác ma, chịu nhiều thống khổ. Cảnh giới của chính mình là 4 niệm xứ, cảnh giới khác là 5 dục. 4 niệm xứ là một khoa trong 7 khoa thuộc 37 phẩm trợ đạo, là 4 phương pháp tập trung tâm niệm vào một điểm, đề phòng và ngăn ngừa, không cho tạp niệm vọng tưởng sanh khởi, để đạt được chân lý. 5 dục là sắc, thanh, hương, vị và xúc, được nhận biết ở nơi thân của người nam và nữ. Dục nghĩa là mong cầu, vì tham đắm 5 trần nên gọi là dục, Còn tất cả các cảnh mà ý căn tiếp xúc gọi là pháp trần. Sáu trần này không chỉ là chỗ hoạt động của ma, mà còn là ác tặc. Cho nên kinh Niết Bàn ghi rằng, như sáu tên giặc lớn có thể cướp hết tài sản của muôn dân. Cũng vậy, giặc cướp sáu trần có thể cướp hết tài sản thiện của chúng sanh. Sáu tên giặc lớn, nếu đột nhập vào nhà người, thì sẽ cướp hết tài sản hiện có của họ. Không kể tốt hay xấu, khiến nhà giàu bỗng chốc sẽ trở thành nghèo khổ. Cũng vậy, bọn giặc sáu trần, nếu đột nhập vào năm giác quan của người, thì có thể cướp đoạt hết tất cả pháp thiện. Khi pháp thiện mất hết, thì nghèo cùng côi cúc, làm kẻ nhất xiển đề. Vì thế, Bồ Tát xem sáu trần như sáu tên giặc lớn. Ý thứ hai, khổ do dục chướng ngại. Lỗi của dục là tệ ma năm dục và ác tặc sáu trần. Đức Phật cho những thứ đó là phiền não điên đảo, ngăn che Phật tánh. Kinh Niết Bàn ghi rằng, năm thức của chúng sanh tuy chẳng phải nhất niệm, nhưng đều là hữu lậu tà kiến điên đảo, làm tăng trưởng lậu hoặc. Tất cả phàm phu đều tham đắm sắc, thức, vân vân. Vì đắm trước sắc, nên sanh tâm tham. Do sanh tâm tham, mới bị sắc, cho đến thức trói buộc. Do bị trói buộc, nên không thể thoát khỏi tất cả những phiền não khổ đau, sanh, lão, bệnh, tử và ưu bi. Lại ghi rằng, Bồ Tát tự cho là giữ giới thanh tịnh, tuy không chuyện trò, cười nói bỡn cợt, nhưng thích nghe giọng nói của người nữ. Hoặc thấy người nam đi theo người nữ, hay thấy người nữ đi theo người nam, liền khởi tâm tham đắm. Bồ Tát ấy đã nhiễm pháp dục, phá hủy tịnh giới, ô nhiễm phạm hạnh, khiến giới bị cấu uế, không được gọi là tịnh giới trọn vẹn. Như luận Trí Độ ghi rằng, Bồ Tát quán sát các thứ bất tịnh, trong những mối nguy hại, thì người nữ là nguy hại nhất. Những thứ như dao, lửa, giông tố, sấm sét, oan gia và rắn độc, còn có thể gần được. Chứ người nữ đầy dẫy tham lam, keo kiệt, giận dữ, vua nịnh, đấu tranh, ganh tị, không nên gần gũi. Vì sao? Vì người nữ là tiểu nhân, tâm trí cạn cợt, chỉ thích gần với dục, không màng đến danh tiếng, phú quý, trí đức, chuyên hành dục ác, phá hoại thiện căn của người, gông cùm xiềng xích trói buộc, giam cầm tuy khó thoát nhưng vẫn dễ, còn khóa nữ sắc, hễ khóa người rồi thì không thể mở ra, đó là căn bệnh nặng nhất. Đức Phật dạy rằng, thà lấy thanh sắc nóng đâm vào tròng mắt mình, chứ không dùng tâm nhiễm, trộm liếc nhìn nữ sắc. Người nữ hay mỉm cười và làm duyên làm dáng, thường kiêu căng thẹn thùng, quay mặt cùng nhắm mắt, giọng nhỏ nhẹ dỗi hờn, cùng dáng đi yểu điệu, làm mê hoặc lòng người. Lưới dâm văng cùng khắp, xa vào đều mất thân, khi đi đứng nằm ngồi, liếc mắt nhìn bỡn cợt. Kẻ ngu trí cạn mỏng, bị nó làm đắm say, cầm dao dẹp quân địch, còn có thể thắng được. Nữ tặc hại lòng người, không sao ngăn cản được. Rắn hổ mang ngậm độc, còn có thể nắm bắt. Nữ tình mê hoặc người, thật chẳng nên tiếp xúc. Người có trí sáng suốt, không nên nhìn người nữ. Nếu muốn nhìn đến họ, phải xem như mẹ, chị. Nhìn kỹ rồi quán tưởng, thấy toàn là bất tịnh. Lửa dâm nếu không trừ, ắt sẽ bị tiêu diệt. Lỗi về sắc đã vậy, hương, vị, xúc cũng đều như thế. Từ xưa tới nay, tất cả chúng sanh trôi lăn trong sanh tử, không thể thoát ly, đều là do nữ sắc trói buộc, khó thoát ra được. Kẻ mê mờ, không có mắt tuệ, nên bị rơi xuống hầm sanh tử. Nay kẻ tục người đạo, không nhận ra cái họa của dục, mà cứ rong ruổi theo nó, biết ngày nào mới quay đầu lại để thoát khỏi họa ấy. Tâm luôn đắm trước, không thể bỏ rời. Giới còn không có, nói gì đến định và tuệ hay Phật tánh. Bài kệ trong kinh Niết Bàn ghi rằng: làm ác không hối hận, như sữa kết thành lạc, cho tàn che phủ lửa, người ngu dẫm đạp lên. Lạc ở đây là chất dinh dưỡng đặc chế từ sữa bò, có mùi vị thơm ngon tuyệt hảo, là một trong năm vị bổ dưỡng nhất. Ý thứ ba, chê trách khổ đau do dục gây tạo. Luận Trí Độ ghi rằng: hành giả nên chê trách năm dục. Thương thay, chúng sanh thường bị ngũ dục quấy nhiễu, vậy mà cứ tìm cầu mãi không thôi, để rồi phải rơi xuống hầm lửa lớn, chịu nỗi khổ bị lửa nướng quay. Ngũ dục không lợi ích, như chó gặm xương. Ngũ dục làm tăng sự đấu tranh, như quả tranh thịt. Ngũ dục đốt người, như cầm đuốc ngược gió. Ngũ dục hại người, như đạp phải rắn độc. Ngũ dục không thật, như cảnh mộng. Ngũ dục không bền lâu, chỉ gá tạm chốc lát. Người đời vì mê muội nên tham đắm ngũ dục, cho đến chết mà vẫn không chịu từ bỏ, đến nỗi phải chịu khổ đau cùng cực ở nhiều đời sau. Ngũ dục này chỉ làm vui sướng nhất thời, còn đau khổ thì triền miên. Như mật bôi trên dao, người tham ngọt liếm vào, đâu biết họa bị đứt lưỡi. Ngũ dục ấy là sắc, thanh, hương, vị và xúc. Năm món này là trở ngại lớn cho các thiền gia. Nếu muốn tu định, cần phải buông bỏ. 1. Quở trách lỗi tham đắm sắc. Như vua Tần Bà Bà La, vì tham sắc mà phải dấn thân vào nước kẻ thù, một mình ở trong phòng dâm nữ A Phạm Bà La. Vua Ưu Điền vì tham đắm sắc nên đã chặt tay của 500 vị tiên nhân. Do nhiều nhân duyên như thế nên quở trách lỗi của sắc. 2. Quở trách lỗi tham đắm âm thanh. Âm thanh vô thường, vừa nghe liền diệt. Người ngu si không hiểu bản chất của âm thanh là vô thường, biến đổi, nên vọng, sanh tâm ưa thích. Âm thanh đã trôi qua rồi, mà tâm còn sanh đắm trước. Như 500 tiên nhân sống trong núi, nghe tiếng hát của cô gái Khẩn Đà La tắm nơi ao trong núi tuyết, họ liền đánh mất thiền định, tâm say đắm cuồng loạn, không tự chế ngự, mất hết công đức, về sau đọa vào đường ác. Người trí quán chiếu sự sanh diệt của âm thanh trước sau không phải một, không liên tục. Khi đã nhận biết như vậy thì không còn đắm nhiễm. Với người như thế, dù cho âm nhạc của trời cũng không thể cám dỗ được, huống gì là âm thanh trần tục. Do những nhân duyên như thế nên quở trách lỗi tham đắm âm thanh. Luận ghi rằng: 500 tiên nhân đang bay, nghe tiếng ca của cô gái Khẩn Đà La, tâm đắm nhiễm rối loạn, liền mất hết thần túc, rơi xuống đất. Khi tiếng đàn Trung Luân Ma của vua Khẩn Đà La diễn tả thật tướng các pháp để ca ngợi Đức Phật, thì núi Tu Di và cây cối đều rúng động. Các đại đệ tử như Ca Diếp vân vân ngồi trên tòa cũng đều múa máy theo, không chế ngự được tâm mình. Khẩn Đà La chỉ các vị thần trong thần thoại Ấn Độ, sau được Phật giáo dung nạp và xếp vào bộ thứ bảy trong 8 bộ chúng. Hình dáng của vị thần này giống như người, nhưng trên đỉnh đầu có một cái sừng. Bồ Tát Thiện Mãn liền hỏi ngài Ca Diếp: thầy là bậc đại kỳ túc, thực hành hạnh đầu đà, tại sao hôm nay lại không chế ngự được tâm mình? Ca Diếp đáp: đối với các dục của cõi trời người, tâm ta không hề bị lay động, nhưng đây là âm thanh từ vô lượng công đức của Bồ Tát phát ra, lại do trí tuệ biến hóa tạo nên, do đó ta không thể kềm chế được. Thí như, gió từ 8 phương thổi đến, cũng không thể lay động được núi Tu Di, nhưng đến kiếp tận, gió Tỳ Lam thổi đến, khiến cho núi Tu Di giống như cỏ mục. Như cây đàn của Atula thường tự phát ra âm thanh đúng theo sở thích của họ, cho dù không có người khải. Cây đàn của Atula, loại Atula do phúc đức mới có cây đàn này. Khi Atula muốn nghe một nhạc khúc, dù không có người đàn, cây đàn ấy cũng có khả năng phát ra âm thanh đúng theo sở thích của họ. Tiếng đàn này không làm cho tâm tán loạn, cũng không giúp nhiếp tâm. Đây là quả báo sanh ra từ phúc đức, đúng theo sở thích mà phát ra âm thanh. Cũng vậy, Bồ Tát đã chứng pháp thân, thì không có tâm phân biệt, cũng không có tâm tán loạn, cũng không có tướng thuyết pháp. Đây là nhờ vô lượng phúc trí phát sanh. 3. Quở trách lỗi tham đắm mùi hương. Người đời cho rằng tham đắm mùi hương thì ít tội, nhưng thật ra nhiễm đắm mùi hương là mở cửa kết sử. Kết sử là tên khác của phiền não. Kết là phiền não trói buộc chúng sanh, làm cho họ không thoát khỏi sanh tử. Sử là các phiền não sai khiến, làm não loạn chúng sanh. Kết có 9 loại, sử có 10 loại, gọi là 9 kết 10 sử. Dẫu người nỗ lực giữ giới cả 100 năm, cũng có thể bị nó làm hại trong phút chốc. Như có vị A-la-hán thường vào cung rồng, sau khi ăn xong, mang bát về trao cho một vị sa-di rửa. Khi rửa, trong bát còn sót lại vài hạt cơm. Vị sa-di ngửi, nghe mùi quá thơm, ăn rất ngon, liền tìm cách chui xuống, hai tay bám lấy chân thằng sàng, để khi thầy vào cung rồng thì sẽ đi cùng. Thằng sàng ở đây là loại ghế làm bằng dây, dùng để ngồi hoặc nằm, một trong 18 vật của tỳ kheo. Khi đến nơi, rồng hỏi, vị này chưa đắc đạo, vì sao ngài dẫn theo? Thầy trả lời, tôi không biết. Nhờ vậy, vị sa-di kia được ăn uống no nê, lại thấy rồng nữ xinh đẹp, tỏa hương thơm, liền sanh tâm đắm nhiễm, khởi nguyện xấu ác. Ta sẽ tạo phúc đức để đoạt được cung rồng và ở tại cung điện này. Lúc ấy rồng nói, lần sau, ngài chớ nên dẫn vị sa-di này theo. Sau khi trở về, vị sa-di hết lòng bố thí trì giới, luôn mong cầu sớm thành rồng. Bấy giờ, sa-di đang đi kinh hành ở trong chùa, tự nhiên dưới chân phun ra nước, nên tự biết chắc mình đã được làm rồng, vội vàng đi đến bờ ao lớn, chỗ mà trước kia thầy mình vào Long Cung. Lấy ca sa trùm lên đầu, nhảy vào trong ao lớn chết, biến làm rồng lớn. Nhờ phúc đức tu tập, nên vị sa-di ấy giết được con rồng chúa kia, máu nhuộm đỏ cả ao. Trước đó, các vị thầy và chúng tăng đều quở trách, sa-di liền nói, ý con đã định, khi tâm tướng đã hiện, sẽ dẫn chúng tăng đến ao xem. Do những nhân duyên như vậy, nên quở trách lỗi đắm trước sắc. Lại nữa, có một vị tỳ kheo đi kinh hành bên bờ ao trong khu rừng, ngửi hương thơm của hoa sen, liền sanh tâm đắm trước. Thần ao hỏi, tại sao ông không bỏ ngồi thiền dưới khu rừng kia, mà lại đến trộm mùi hương của tôi? Vì đắm trước hương, nên những kết sử đã lắng yên, liền dấy khởi. Khi ấy, có một người vào trong ao hái rất nhiều hoa sen, nhổ rễ, bẻ cành vứt bừa bãi rồi bỏ đi. Thần ao im lặng không nói gì. Tỳ kheo nói, người kia phá hết ao sen mà ông không nói gì. Sao tôi chỉ kinh hành bên bờ, liền bị ông mắng là kẻ trộm hương? Thần ao nói, người ác thế gian thường ở trong phẫn dơ tội lỗi, bất tịnh ngập đầu, thì tôi nói làm gì? Còn thầy là người tốt, đang hành thiền mà đắm trước hương này là phá hủy việc thiện của mình, cho nên tôi mới chê trách. Giống như tấm lụa trắng bị vấy bẩn, thì mọi người đều nhìn thấy. Còn người ác giống như tấm vải đen, dẫu dính thêm một vết đen nữa, thì người ta cũng không nhìn thấy. Ai hỏi làm gì? Những nhân duyên như thế, nên quở trách lỗi đắm trước mùi hương. 4. Quở trách lỗi đắm trước mùi vị. Nên tự hiểu rằng, chỉ vì ta tham đắm vị ngon, nên phải chịu nỗi khổ uống nước đồng sôi, nuốt hòn sắt nóng. Nếu không quán chí thức ăn mà tâm cứ mãi đắm trước, thì sẽ đọa làm loài trùng bất tịnh. Có một sa môn thường thích sữa đông. Khi các đàn Việt mang sữa đông cúng cho chúng tăng, sa di được chút phần dư, trong lòng thích thú tham đắm không rời. Nên sau khi qua đời, liền sanh vào trong chiếc bình chứa sữa đông này. thầy của Sa Di đã chứng quả A-la-hán, biết được, nên khi tăng chia sữa thì liền nói, hãy cẩn thận chớ làm tổn thương vị Sa Di. Mọi người nói, đây là loài trùng, sao thầy bảo là Sa Di? Thầy đáp, con trùng này vốn là Sa Di đệ tử của ta, chỉ vì tham đắm sữa đông dư mà sanh vào chiếc bình này. Bấy giờ, từ trong phần sữa đông của thầy, con trùng ấy bò ra. Vị thầy nói, ta là hòa thượng của ngươi, ngươi nên bỏ tâm tham đắm sữa, cầu đạo xuất thế để thoát khỏi thân trùng. Nói xong, thầy trao tam quy, trùng chết liền được sanh lên cõi trời. Lại nữa, thái tử con vua Nhật Nguyệt Phần rất ưa thích mùi vị ngon. Người giữ vườn của vua hàng ngày mang quả ngon đến cho thái tử. Bấy giờ, trên cây lớn, trong vườn có một tổ chim. Chim mẹ thường bay đến núi Hương lấy những quả thơm ngon về nuôi con. Vì các chim con tranh nhau, nên có một quả rơi xuống đất. Sáng hôm sau, người làm vườn thấy quả này có màu sắc kỳ lạ vô cùng, bèn mang dâng lên cho nhà vua. Vua rất quý quả này, vì nó có mùi hương quá đặc biệt. Thái tử thấy được liền xem. Vì thương con, nên nhà vua ban cho thái tử. Khi thái tử thưởng thức hương vị quả này, tâm lại càng tham đắm, hàng ngày mong có quả này để ăn. Nhà vua liền gọi người giữ vườn, hỏi nguyên do có được trái cây này. Người giữ vườn tâu, quả này không có ai trồng, thần nhặt dưới đất, không biết từ đâu đến. Thái tử khóc lóc, không ăn uống gì. Nhà vua bèn ra lệnh người giữ vườn, người hãy mau tìm cho được trái ấy mang về đây. Người giữ vườn liền đến chỗ mình nhặt được trái cây hôm nọ, thấy trên cây có tổ chim, mới biết trái cây này do chim mang về. Ông ta ẩn mình trên cây, rình chờ lấy quả. Khi chim mẹ bay về, ông ta cướp lấy quả dâng lên cho nhà vua. Hằng ngày như vậy, chim mẹ tức giận, bèn đến núi Hương hái một quả độc, nhưng mùi cũng giống như quả kia. Người giữ vườn cũng cướp lấy, rồi dâng lên nhà vua. Nhà vua và thái tử ăn, chưa được bao lâu, thân thể thối rữa mà chết. Do các nhân duyên như vậy, cho nên quở trách lỗi tham đắm mùi vị. 5. Quở trách lỗi tham đắm sự xúc chạm. Xúc là nguyên nhân của kết sử, là căn bản trói buộc tâm. Vì sao? Vì bốn dục kia mỗi mỗi chỉ duyên với căn tương ứng, còn xúc thì toàn thân. Vả lại, nó rất khó xa lìa, thường tạo trọng tội. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói nhân duyên bản sanh cho các tỳ kheo. Bản sanh là sự tích Đức Phật trong đời quá khứ thọ các thân hình và thân phận khác nhau mà tu đạo Bồ Tát. Vào thời quá khứ xa xưa, ở nước Ba La Nại, có một tiên nhân sống trong núi. Vào một đêm tháng 8, vị tiên nhân đi tiểu trong bồn tắm, chợt thấy những con nai giao hợp, tâm dâm sinh khởi, nên xuất tinh rơi vào bồn. Khi nai cái đến uống nước gặp phải, liền mang thai. Đủ tháng, nó đến bên am của tiên nhân, sanh ra một sanh vật, thân hình giống người, nhưng trên đầu có một chiếc sừng, và chân thì giống nai. Nai mẹ thấy con của mình giống người, bèn bỏ đó cho tiên nhân rồi đi. Tiên nhân bước ra, thấy sanh vật nhỏ bé này, tự nhớ nghĩ lại duyên xưa, biết là con của mình. Ông ta mang về nuôi dưỡng, khi khôn lớn, dạy nó học tập, thông thạo 18 loại đại kinh, lại học tọa thiền và thực hành tứ vô lượng tâm, chứng ngũ thần thông. Tứ vô lượng tâm là bốn tinh thần phải có của Phật và Bồ Tát, để độ khắp vô lượng chúng sanh, làm cho chúng sanh lìa khổ được vui. Đó là từ bi hỷ xả. Ngũ thần thông là năng lực siêu việt tự nhiên đạt được do tu tập bốn tỉnh lự căn bản. Đó là thần túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông. Một hôm, nó lên núi, gặp lúc trời mưa lớn, đường đi lầy lội trơn trượt, chân đi không vững, nên té ngã làm bể chiếc bình đựng nước, chân là bị thương. Nó tức giận quá, về nhà lấy bình chứa nước rồi chú nguyện, khiến cho trời không mưa. Vì phúc đức của tiên nhân, nên các loài rồng, quỷ thần đều không làm mưa. Do không mưa nên ngũ cốc, ngũ quả đều không thể sinh trưởng. Nhân dân vô cùng khốn khổ, dường như không còn đường sống. Vua Ba La Nại ưu sầu, nhóm họp các đại thần để bàn luận. Có một vị quan thông thái thưa rằng, nghe đồn có vị tiên có sừng sống trong núi Tiên Nhân. Một hôm vào núi, vì chân không vững, khiến chân bị thương, ông ta tức giận bèn chứa nguyện suốt 12 năm không mưa. Nhà vua liền nghĩ, nếu suốt 12 năm mà không mưa, đất nước ta không còn nhân dân, ắt sẽ bị diệt vong. Nhà vua liền chiêu mộ ai có khả năng khiến cho tiên nhân mất thần thông, để ông ấy là một người dân bình thường, ta sẽ chia nửa quốc gia. Trong nước có một dâm nữ tên là Phiến Đà, xinh đẹp và rất giàu có, đến nhận lời chiêu mộ của nhà vua. Cô ta hỏi mọi người, đó là người phải không? Đáp, phải, do một tiên nhân sanh ra. Dâm nữ nói, nếu là người thì ta có thể phá được. Nói xong, cô ta lấy mâm vàng đựng đầy báu vật, đồng thời thưa với vua, tiểu nữ sẽ cởi trên cổ vị tiên nhân đó về đây. Ngay lúc đó, dâm nữ xin nhà vua ban cho 500 cổ xe, chở 500 mỹ nữ, 500 xe nai, chở các loại rượu ngon có nồng độ cao, màu sắc giống như nước và các loại bánh hoan hỷ, rồi dùng các loại dược thảo hòa với nước, vẽ lên bánh đủ màu sắc, giống như các loại trái cây lẫn lộn, rồi mặc áo vỏ cây để giống với tiên nhân vào trong rừng, cất thảo am ở bên cạnh tiên nhân. Khi tiên nhân ra, các tiên nữ đón tiếp, mang những đóa hoa đẹp với mùi hương thượng diệu cúng dường. Họ dùng những lời hay tỏ vẻ cung kính, thăm hỏi tiên nhân rồi đưa vào phòng. Mời ngồi trên chiếc giường nệm, dâng rượu ngon thay nước trong bình, mời bánh hoan hỷ thay quả. Tiên nhân rất vui. Sau khi ăn uống no say, tiên nhân nói với những dâm nữ, từ khi sanh ra đến nay, ta chưa từng được thưởng thức những quả ngon và nước bổ như thế này. Những dâm nữ nói, tôi hết lòng làm điều thiện, nên trời ban cho tôi những sở nguyện được quả ngon nước bổ này. Tiên nhân hỏi, vì sao các nàng có được nhan sắc xinh đẹp như thế? Người nữ đáp, tôi nhờ ăn quả ngon, uống nước bổ này, nên có được nhan sắc như vậy. Người nữ thưa với tiên nhân, ngài ở lại đây luôn chứ? Đáp, vâng, tôi cũng có thể ở lại. Người nữ hỏi, ngài có thể cùng tắm với tôi được không? Đáp, cũng được. Bởi tay của dâm nữ mềm mại, khi chạm vào da thịt, tâm tiên nhân rung động, dục tâm liền sinh khởi, nên đưa đến việc hành dâm. Tiên nhân liền mất hết thần thông, trời liền mưa suốt 7 ngày đêm, nhân dân ăn mừng thỏa thích. Trải qua 7 ngày, rượu ngon thức bổ đã hết, chỉ còn lại trái cây và nước suối, hương vị chẳng ngon gì. Tiên nhân đòi thức ăn uống như trước. Dâm nữ nói, đã hết rồi, chúng ta sẽ cùng đi tìm, cách đây không xa sẽ có. Tiên nhân đồng ý, thế là họ cùng nhau ra đi. Cách thành không bao xa, người nữ nằm giữa đường nói, tôi thật không thể đi được nữa. Tiên nhân nói, nếu không đi được, tôi sẽ cõng cô. Trước đó, người nữ đã sai người báo tin cho vua biết, để vua đến chứng kiến tài năng của mình. Do đó, vua ra lệnh nghiêm chỉnh sai giá đến xem. Vua hỏi, nguyên nhân nào mà cô làm được việc này? Người nữ tâu nhà vua, tôi dùng tài khéo léo của mình. Nay ông ta đã như vậy, không thể có lại thần thông như trước nữa. Hãy cho ông ta ở trong thành, cung kính cúng dường đầy đủ, tùy theo ý muốn, đồng thời phong cho ông ta chức quan lớn. Sống ở trong thành được ít ngày, thân thể ông ta trở nên gầy ốm, nhớ lại niềm vui thiền định, nhàm chán dục lạc thế gian. Thấy vậy, vua liền hỏi, tại sao ngài không vui khiến cho thân thể trở nên gầy ốm như thế? Ti nhân đáp, tuy tôi có đầy đủ năm dục, nhưng cứ nhớ mãi chốn núi rừng yên tĩnh, nơi các tiên nhân dạo chơi không thể nào quên được. Vua nghĩ, nếu cưỡng ép ở lại thì làm cho ông ta khổ đau cùng tột thì sẽ chết. Họa hoạn mà ta muốn trừ bỏ cũng đã trừ, cưỡng ép ông ta làm gì nữa? Nghĩ như vậy, vua liền cho người đưa ông ta trở về núi. Khi đến núi, tiên nhân tinh tấn tu hành, không bao lâu lại chứng được ngũ thông. Đức Phật bảo các tỳ kheo, vị tiên nhân một sừng xưa kia nay chính là ta, dâm nữ kia nay chính là Gia Du Đà La. Lúc đó cô ta dùng bánh hoan hỷ mê hoặc ta, do ta chưa đoạn trừ kết hoặc nên bị mê hoặc. Nay cô ta vẫn còn dùng bánh hoan hỷ mê hoặc ta, nhưng không được. Qua việc này nên biết sự xúc chạm mịn màng có thể lay động cả tiên nhân, huống chi người phàm. Do các nhân duyên như thế nên chê trách lỗi đắm trước xúc, như vậy có thể chê trách năm dục, đoạn trừ năm loại ngăn che.